Nam phụ độc ác gả cho nhân vật phản diện tàn tật. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Thẩm Du đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất khi biết Sở Trần kết hôn với Lệ Nhiên. Bây giờ phát hiện Sở Trần cũng không phải không có ưu điểm. Nấu cơm ngon đến mức này. Nói năng ứng xử cũng hợp quy củ. Lập tức có cảm giác kỳ diệu như phát hiện quặng tài nguyên ở hành tinh bỏ hoang. Trước khi đi, Thẩm Du nhìn Sở Trần lần cuối. Hy vọng trong khoảng thời gian cuối cùng này, con trai mình có thể vui vẻ hơn một chút. Sau khi hai ông bà rời đi, Sở Trần miễn cưỡng ngồi bệt trên sofa, ngáp một cái. Sau khi ăn no, Sở Trần hơi buồn ngủ. Lệ Nhiên điều khiển xe lăn đi đến bên cạnh Sở Trần. Anh tia mắt nhìn chiếc cổ gầy của Sở Trần. Trên đó còn có dấu hôn chưa biến mất. Không biết là kẻ nào để lại trên người cậu. Nghĩ tới tin tức lúc nãy vừa đọc được, Lệ Nhiên không khỏi nhíu mày. Trước kia anh đã biết Sở Trần là loại người nào. Khi quyết định kết hôn với cậu, có một nguyên nhân là vì sau khi gặp mặt, anh cảm thấy Sở Trần khác với lời đồn. Ở bên cạnh người này chắc hẳn sẽ rất thú vị. Một nguyên nhân khác là để đối phó với Thẩm Du luôn muốn mình đi xem mắt. Khi đó Sở Trần nói thích mình, muốn ở bên mình, anh chỉ nghe qua thôi. Nhưng vẫn không nhịn được mà để bụng. Một người đàn ông có thể chấp nhận chuyện trong quá khứ của người mình yêu, nhưng tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho chuyện xảy ra sau khi cưới. Không liên quan tới tình yêu, chẳng qua là do ham muốn chiếm hữu quấy phá mà thôi. Anh cần phải nhắc nhở Sở Trần về phương diện này một chút. Sở Trần, Lệ Nhiên thấp giọng kêu. Hửm, Sở Trần hé nửa mắt, miễn cưỡng đáp một tiếng. Lúc trước trong nhà bếp, cậu nói gì với mẹ tôi vậy? Em có nói gì đâu. Mẹ chỉ nhắc nhở em là anh còn có 2 năm, bảo em chăm sóc cho anh chu đáo một chút. Lệ Nhiên buông mi mắt. Thật không? Sở Trần, sao vậy? Lệ Nhiên không lên tiếng. Sở Trần khó hiểu nhìn Lệ Nhiên, nhướng mày, trực tiếp thò chân gác lên đùi Lệ Nhiên, hỏi, rốt cuộc là sao vậy? Không vui à, Lệ Nhiên? Ừ, Sở Trần nhìn lướt qua cặp lông mày nhíu lại của Lệ Nhiên. Cậu nhớ tới lời nói của Thẩm Du lúc nãy, cúi đầu bật cười, đứng dậy lại gần Lệ Nhiên, cười tủm tỉm nói, sao? Sợ em thật sự cắm sừng anh như mẹ anh nói hả? Còn làm chuyện đó trước mặt anh? Lệ Nhiên liếc nhìn Sở Trần, ánh mắt lạnh như băng. Sở Trần không nói tiếp mà rời mắt lên đôi môi khô ráo của Lệ Nhiên. Bình thường cậu làm việc luôn thuận theo tâm ý. Lúc này trong lòng nảy sinh một ý tưởng ngắn ngủi, không hề do dự mà hôn lên. Môi của Lệ Nhiên còn mềm mại hơn tưởng tượng. Sở Trần có thể cảm nhận được hô hấp của Lệ Nhiên dần trở nên dồn dập. Mà hiển nhiên người này không có kinh nghiệm đối phó với tình huống này. Sở Trần đã dâng lên tận miệng rồi mà anh vẫn không nhúc nhích. Cả người cứng ngắc, thậm chí còn không há miệng. Cứ như bị dọa, thấy dáng vẻ ngây thơ của Lệ Nhiên. Sở Trần buồn cười, vừa dán lên môi Lệ Nhiên vừa nói hàm hồ. Em nhớ chỉ có phần dưới đùi của anh xảy ra vấn đề thôi. Không ảnh hưởng tới chức năng khác mà nhỉ? Lệ Nhiên khựng lại, buông mi xuống. Câu hỏi kiểu này, sao Sở Trần có thể hỏi ra khỏi miệng được? Sở Trần lại không hề cảm thấy lời nói của mình có vấn đề gì. Cậu càng lấn tới, hạ giọng thì thầm bên tai Lệ Nhiên bằng khí nóng. Nếu anh thật sự không yên lòng, thì chi bằng đêm nào cũng khiến em không thể xuống giường được đi. Chẳng phải em sẽ không rảnh đi tìm người khác hay sao? Bàn tay đặt trên xe lăn của Lệ Nhiên siết chặt lại. Anh mím môi, đẩy Sở Trần ra, không nói một lời điều khiển xe lăn đi ra ngoài. Anh đi đâu vậy? Sở Trần hỏi. Lệ Nhiên không trả lời, trực tiếp rời đi. Sở Trần cũng không đuổi theo. Cậu ngồi về sofa nhìn theo bóng lưng gần như chạy trối chết của Lệ Nhiên. Nhún vai. Nhớ lại phản ứng vừa rồi của Lệ Nhiên, Sở Trần không nhịn được mà nâng tay sờ lên môi mình. Bật cười một tiếng, hôm nay cũng vẫn sơ múi được Lệ Nhiên nè. Dễ hôn thật, có điều Lệ Nhiên thật biết nói đùa. Đám đàn ông bên ngoài nào có đẹp trai bằng Lệ Nhiên. chỉ riêng cặp chân dài của Lệ Nhiên thôi. Sở Trần có thể chơi ước chừng 2 năm. Huống chi xe lăn gì đó vẫn luôn là đạo cụ tốt. Sở Trần kim ốc tàng kiều. Nào có rảnh mà ăn vụng bên ngoài. Con người cậu dù gì đi nữa vẫn có giới hạn đạo đức. Nếu đã kết hôn với Lệ Nhiên rồi thì sẽ không sằng bậy ở bên ngoài. Sở Trần lười biếng vươn vai. Đi lên lầu chuẩn bị tranh thủ ngủ một giấc. Chờ Lệ Nhiên về nhà. Vừa nằm lên giường thì máy liên lạc đã vang lên. Cậu nhìn lướt qua. Thấy là tin nhắn mà Sở Nguy Vân gửi tới. Sở Nguy Vân, con đọc tin tức chưa? Sở Trần, đã qua bao lâu rồi mà giờ nhà họ Sở mới phát hiện bài báo đó à, nhà họ Sở còn chưa suy sụp. Đúng là kỳ tích, Sở Trần lười để ý tới Sở Nguy Vân, trực tiếp nhắm mắt ngủ. 2 tiếng sau, cậu mới tựa lưng vào đầu giường, chậm rãi mở máy liên lạc. Lúc này Sở Nguy Vân đã gửi không dưới 10 tin nhắn cho cậu. Sở Trần nhìn lướt qua, nội dung chẳng có gì đáng chú ý, bèn trả lời Sở Nguy Vân. Đọc rồi, Sở Nguy Vân, sao bây giờ mày mới trả lời? Mày có biết bọn tao bận tối mày tối mặt không hả? Có phải mày đã sớm đọc được tin nhắn của tao mà cố tình không trả lời không? Sở Trần, ông rất thông minh, đây là thừa nhận à? Hơn nữa còn đúng lý hợp tình đến thế. Sở Nguy Vân sắp tức chết rồi. Sao ông ta lại đẻ ra thằng con như Sở Trần chứ? Mày đến đòi nợ đấy à? Sở Nguy Vân, mày còn có mặt mũi thừa nhận hả? Chẳng biết hối cải gì cả. Nếu không phải mày làm trò gièm pha như thế trong bữa tiệc đính hôn thì bây giờ mày với nhà họ Hoắc đã ổn thỏa cả rồi. Còn cần vất vả như bây giờ nữa không? Sở Trần, còn cách nào nữa đâu? Dù sao tôi cũng là con trai ông. Không quản được nửa thân dưới là chuyện bình thường. Cha nào con nấy thôi mà. Sở Nguy Vân suýt nữa tắt thở. Ông ta gõ một đống lời nói nổi giận đùng đùng. Đang định gửi cho Sở Trần thì thấy Sở Trần gửi tin nhắn mới. Sở Trần, tôi đã sớm nói rồi. Chuyện ra nông nỗi này, ông oán giận cũng vô ích. Sáng nay khi vừa xuất hiện tin tức, dì Phong đã tìm tôi nói chuyện. Tôi thấy dì ấy nói tới nói lui hình như rất bất mãn đối với gièm pha của tôi. Chung quy chuyện này cũng ảnh hưởng tới nhà họ Hoắc. Bây giờ trên mạng có rất nhiều người ăn nói chói tai. Có người mắng tôi cũng có người mắng dì Phong. Tốt nhất ông hãy chi một khoản tiền ém tin tức này xuống đi. Tôi nghĩ lúc trước ông lăng xê tôi với dì Phong quan hệ thân thiết. Nâng nhiệt độ lên cũng tốn không ít tiền đâu nhỉ. Sở Nguy Vân khựng lại. Lúc trước Sở Trần và Phong Như Vân cùng nhau đi dạo phố. Ông ta không yên lòng với Sở Trần. Sợ Sở Trần bằng mặt không bằng lòng. Lại sợ Sở Trần không chịu bỏ tiền. Tham ô số tiền đó nên cố ý sai người bám theo. Thế mới chụp được ảnh Sở Trần và Phong Như Vân cùng nhau đi dạo phố. Sau này đăng bức ảnh đó lên đúng là ý của ông ta. Chuyện này lúc trước ông ta hoàn toàn không nói với Sở Trần. Không ngờ Sở Trần lại lập tức đoán được. Sở Nguy Vân, thế thì đã sao? Ba làm vậy chẳng phải là vì con à? Sở Trần liếc mắt khinh bỉ. Không hề cảm thấy chuyện này là vì mình chỗ nào. Sở Trần, được rồi. Chúng ta đều biết làm thế là vì ai. Ông không cần nói như thế với tôi nữa đâu. Tôi thấy ông chẳng có tí đầu óc nào trong chuyện này cả. Sau này đừng tự ý hành động thì tốt hơn. Có suy nghĩ gì cũng phải hỏi tôi trước. Chung quy toàn bộ chuyện này người chấp hành đều là tôi. Không ai biết rõ thế cục hiện tại hơn tôi. Sở Nguy Vân bị Sở Trần răn dậy một trận. Còn bị nói không có đầu óc. Nhất thời lại khí huyết dâng lên. Nhưng Sở Trần nói rất có lý. Ít nhất mỗi lần xảy ra chuyện. Sở Nguy Vân chỉ có thể bất đắc dĩ đi tìm Sở Trần. Ngay đêm đính hôn. Sở Trần đến khách sạn hẹn hò với trai bao chẳng qua chỉ là tin đồn bình thường. Người khác đọc một chút có lẽ sẽ quên ngay. Nhưng ông ta vừa thuê ức lôn tung quan hệ giữa Sở Trần và Phong Như Vân thân mật. Còn bảo mong chờ hôn lễ của Sở Trần với Hoắc Lăng. Sau đó lập tức có tin đồn này. Vậy thì có chút ẩn ý, Sở Nguy Vân, ba biết rồi. Sở Trần, còn chuyện này nữa, tôi tính ngày mai sẽ đến nhà họ Hoắc. dùng số tiền mà ông cho tôi coi như quà tạ lỗi cho dì Phong. Khi đó chờ tin tức của tôi đi. Sở Nguy Vân, được, lúc đó nhất định phải biểu hiện ngoan một chút đấy. Biết chưa? Sở Trần, biết rồi. Sở Trần lại nằm trên giường một lát rồi mới chậm rãi rời giường. Đã là 4 giờ chiều. Lúc xuống lầu, Sở Trần lập tức thấy Lệ Nhiên đã về. Đang ngồi trên sofa, cậu vừa định đi tới trêu ghẹo Lệ Nhiên thì đối diện với ánh mắt lạnh lùng xa cách. Còn mang theo một tia trào phúng của người kia. À rồi, cậu bạn Lệ Phần vào chỗ. Bởi vì lúc trước bị hôn, thẹn thùng quá nên dứt khoát đổi nhân cách khác về nhà à, dễ thương đấy. Khóe miệng Sở Trần không nhịn được cong lên. Cậu giả vờ không phát hiện Lệ Nhiên đã biến thành Lệ Phần. Trực tiếp đi tới ngồi bên cạnh Lệ Phần. Làm nũng, chồng ơi, anh đã về rồi à, Lệ Phần cười lạnh một tiếng. Cách xa tôi ra một chút, tôi không phải chồng cậu. À, thì ra là anh trai à. Sở Trần nhìn lướt qua đôi môi khô ráo của Lệ Phần. Nói, nhưng hai người các anh giống nhau quá. Em không phân biệt được. Phải làm sao đây? Không sao, Lệ Phần lạnh lùng nói. Lần sau tôi cũng sẽ nhắc nhở cậu trước khi cậu lại gần như lần này. Vậy thì làm phiền anh trai quá. Sở Trần cười nói. Hơn nữa em còn sợ sau này anh trai cố tình không lên tiếng. Khiến em cho rằng anh chính là Lệ Nhiên cơ. Lệ Phần nhíu mày, khinh miệt liếc Sở Trần. Cười lạnh nói như đinh đóng cột. Cậu yên tâm, tôi sẽ không bao giờ làm trò như vậy đâu. Cách chương.